Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Ân vội giải thích không có phim giả tình thật, nếu đóng giả người yêu thì chắc chắn phải có một số hành động thân mật, đặc biệt là ở bệnh viện. Dù Ân giải thích xong lại có hơi lo lắng hỏi. Không chụp được mặt tôi đúng không? Cô vừa đi trên đầu sóng ngọn gió cách đây một khoảng thời gian, nếu lần này bị chụp được cảnh nắm tay với Trung Văn Thành nữa, cô thực sự sẽ bị mắng chết. Mặc dù những năm gần đây tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Trung Văn Thành không nhiều, chủ yếu điều hành công ty phía sau hậu trường, nhưng độ nổi tiếng vẫn còn đó, chắc chắn cô sẽ bị fan của Trung Văn Thành xé nát trên mạng. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Trung Văn Thành thật sự rất chu đáo. Vì lo lắng cô bị chụp trúng sẽ ảnh hưởng cuộc sống thường ngày của cô, nên dặn cô làm tốt các biện pháp bảo vệ từ trước. Cô đội chiếc mũ tai bèo rộng vành, còn đeo khẩu trang, đem bản thân che chắn cẩn thận. Tô Ngưng nói, cậu che kín như vậy, sao có thể chụp được mặt cậu, cũng chỉ có người hiểu rõ cậu, nhìn dáng người và bóng lưng mới biết đó là cậu. Dù Ân thở dài một hơi, vậy thì tốt, làm một biên kịch cô chỉ muốn yên lặng viết kịch bản của mình, không muốn dính vào xì căng đan của các ngôi sao. Thế nhưng trời không chiều lòng người, cô cũng không ngờ tới sẽ dính líu đến Trung Văn Thành. Tô Ngưng lại hỏi thăm bệnh tình của mẹ Trung Văn Thành một chút, Du Ân nói sự thật. Tô Ngưng cũng rất thương cảm. Hai, trên thế giới này sao phải có loại chuyện sinh ly từ biệt này nhỉ, quá đau thương rồi. Thực ra cô cũng biết, sinh lão bệnh từ chính là chuyện thường tình của con người, khi ngày đó đến, chỉ có thể cố gắng chấp nhận hiện thực. Tô Ngưng lại nói, trước đây Phó Đình Viễn gọi điện thoại cho tớ hỏi tớ cậu đã đi đâu, tớ cố tình ám chỉ cho anh ta cậu thực sự đang ở cùng Trung Văn Thành. Du Ân, Tô Ngưng nói, hừ, tớ cố ý kích động anh ta đó, ai bảo anh ta xấu xa như vậy. Tô Ngưng lại dặn dò, tốt hơn hết cậu đừng tự mình chủ động nói rõ với anh ta, cậu với Trung Văn Thành là đóng giả nha. Du Ân bất đắc dĩ nói, tớ đi nói rõ làm chi? Nếu có chủ động nói rõ với Phó Đình Viễn, chẳng phải Phó Đình Viễn lại cho rằng cô vẫn còn tâm tư gì đó với anh ta. Cứ để anh ta tưởng rằng cô với Trung Văn Thành thật sự ở bên nhau đi, như vậy bọn họ cũng hoàn toàn phân rõ giới hạn. Không nói rõ là được rồi. Tô Ngưng cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi tớ ám chỉ như vậy cho anh ta, cảm thấy tâm trạng của anh ta chợt xấu đi, hơn nữa không nói lời nào liền ngắt điện thoại của tớ. Du Ân hơi nhíu mày, nghĩ một lát nói. Anh ta kiêu căng như vậy, hở ra là ngắt điện thoại của người ta, còn chuyện tâm trạng xấu đi chắc là cậu cảm nhận sai rồi. Tô Ngưng không nghĩ vậy, trực giác của tớ luôn rất chuẩn, Phó Đình Viễn thực sự tức giận rồi. Du Ân nói, sau này đừng kích động anh ta nữa, tránh cho ngày tháng của chúng ta không được yên ổn. Tô Ngưng đành phải đáp ứng, được rồi, hai người lại tán gẫu vài câu rồi cúp máy, lúc này Du Ân mới lên mạng xem xì căng đan của mình với Trung Văn Thành. Chuyện này đã lên hot search Weibo, phía sau còn mang theo một chữ. Bảo, đỏ rực, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Trung Văn Thành vẫn rất lớn. Từ khóa hot search là, bạn gái bí ẩn của Trung Văn Thành. Mẹ của Trung Văn Thành bệnh nặng, cô gái bí ẩn xuất hiện trong phòng bệnh thăm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phía dưới phân tích một lần, kết luận cô là bạn gái chính thức của Trung Văn Thành, nếu không sẽ không xuất hiện ở bệnh viện vào lúc này. Bức ảnh kèm theo là cảnh cô nắm tay Trung Văn Thành ở hành lang bệnh viện, may mắn vành nón của cô éo rất thấp, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của cô. Du Ân cắt điện thoại tiếp tục làm việc, không xem bình luận, cũng xem suy đoán người ngoài sẽ đánh giá cô như thế nào. Nếu đã là người yêu giả, vậy không cần quan tâm người khác đối xử ra sao. Phó Đình Viễn đi tắm ra, một đống tin nhắn trên điện thoại, đều là Dịch Thận Chi gửi trong nhóm của bốn người bọn họ. Cách chương.